Mặc diện, chương 18, một cái đẻ hoa lệ, góc truyện audio.com. Vượt qua cuộc thi ngộp thở, nghênh đón cuối tuần có thể thả lỏng, mấy hôm thi cử đã làm Sumitomi mệt mỏi gần chết, Sumitomi quyết định thừa dịp hai ngày này mà nghỉ ngơi khô tốt. Watanabe Koji rất đồng ý, hai ngày trước thấy Sumitomi tập trung học như vậy, tuy rằng rất vui mừng, nhưng Watanabe Koji cứ cảm thấy Sumitomi gầy yếu đi không ít. Hơn nữa Sumitomi vốn vừa mới khôi phục từ vụ tai nạn xe cộ, điều này làm Watanabe Koji rất lo lắng. Mặc dù Sumitomi luôn miệng nói mình không sao cả, Watanabe Koji vẫn ở buổi tối thứ 6 tuyên bố ngày mai nấu đồ ăn tẩm bổ cho Sumitomi. Khỏi phải nói, vui mừng nhất chính là người được ăn một bữa cơm xả láng. Watanabe, Sumisaku, cô ấy giơ hai tay ủng hộ Watanabe Koji. Vì thế ngày hôm sau, Watanabe Koji như điên lên vậy, sáng sớm đã làm một bàn đầy thịt cá, làm cho Sumitomi rất buồn bực. Cô bỗng nghĩ, không lẽ Watanabe Koji nghĩ là chỉ cần ăn vào bụng là có thể bồi bổ thân thể. Cô thật sự muốn kéo ông ấy và Sumisaku sang một bên để nói về vấn đề ẩm thực Trung Quốc, muốn họ biết hoàng đế cổ đại Trung Quốc vì chỉ ăn thịt cá cho nên không có những chất dinh dưỡng cần có nên mới không sống lâu v.v. Nhưng làm Sumitomi hoàn toàn buồn bực là vì buổi sáng làm nhiều đồ ăn quá, ăn không hết lại không thể đem đi đổ, cho nên Watanabe Koji quyết định giữa trưa tiếp tục ăn. Nghe thấy thế, Sumitomi thực sự muốn té xỉu, thượng đế ơi. Mau tới cứu con với con. Từng nói là phải sống cho tốt, không muốn chết sớm như thế. Cơm chưa qua, hình như Watanabe Koji rất vừa lòng thành quả của mình, ở trong phòng bếp vừa hát vừa vui vẻ rửa bát, Sumitomi nằm ở trên sofa nghỉ ngơi, nghĩ buổi chiều đi đâu đó giết thời gian, hiện tại bụng cô phình lên to quá, nếu không đi dạo thì sẽ không tiêu hóa được, đang định đứng dậy lên tầng tìm Sumisaku đi ra ngoài chơi, ai ngờ trùng hợp thấy Sumisaku khoác ba lô xuống, hình như định ra ngoài. Ủa, em định đi đâu à? Thấy Sumisaku đi vào phòng bếp chào Watanabe Koji, Sumitomi thừa dịp Sumisaku đi ra, vội vàng hỏi. Chị, em muốn đến trường để bàn với đám Nami chuyện lễ hội Hải Nguyên, tuy có nhờ chị hỗ trợ, nhưng bọn em cũng không thể nhàn rỗi, hai ngày này, chị cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé, hay là chị định đi theo em đến trường học thuận đường xem mấy anh Yukimura Senpai huấn luyện, vốn đang định nói muốn đi cùng Sumisaku, nghe thấy Sumisaku nói xong, cô lập tức nghẹn lại, lời nói thốt ra đổi thành. Đi đường cẩn thận, sau đó liền trơ mắt nhìn Sumisaku khoác ba lô vui vẻ ra ngoài. Thẳng đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Sumitomi rất buồn bực phát hiện kế hoạch đem Sumisaku làm hướng dẫn viên du lịch đã thất bại, đáng giận, gần đây cô làm sao vậy? Sao vừa nghe thấy tên Yukimura là bỗng dưng khẩn trương? Lắc đầu, Sumitomi không suy nghĩ nữa, bây giờ hẳn là nên nghĩ xem biện pháp nào có thể thuận lợi ra ngoài chơi sau đó thuận lợi trở về nhà, sau đó Sumitomi liếc về phía phòng bếp, người trong phòng bếp còn đang vừa hát vừa lau bàn. Cục đầu xuống, thở dài, Sumitomi thầm nói với mình. Thôi vậy, tự mình làm cơm no áo ấm, huống chi nếu để Watanabe Koji biết sau vụ tai nạn xe cộ cô còn bị mù đường thì phỏng chừng về sau cô cũng không thể thuận lợi ra ngoài. Nói một tiếng với Watanabe Koji, Watanabe Koji bắt đầu lải nhải, đại để là con gái nên ra ngoài nhiều một chút, cả ngày ở nhà là không nên, rồi cười đẩy cô ra cửa. Sumitomi nhìn cánh cửa nhà đóng chặt lại thở dài một hơi, nhận mệnh xuất phát đương. Nhiên, là không có mục đích, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Sumisaku cũng đã đến trường học, sau đó cố ý vô tình đi ngang qua câu lạc bộ tennis, dừng chân lại cẩn thận nhìn xung quanh sân bóng, câu lạc bộ tennis hôm nay. Chỉ là bất chợt quyết định muốn huấn luyện, cho nên không có nhiều người vây quanh như mọi hôm, chỉ có những thiếu niên nhiệt huyết kia, khung cảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Watanabe, cô hai, em đang tìm ai à? Yukimura từ phòng nghỉ trở về, thấy được. Sumisaku đang đứng cạnh sân bóng, liền bước lên cười chào. Nghe thấy giọng nói ôn nhuận, tuy rằng biết là Yukimura, nhưng vốn nghĩ không bị ai phát hiện mình, Sumisaku vẫn bị dọa giật mình, thế cho nên khi trả lời, giọng nói có chút lắp bắp. Dạ, Yukimura, senpai, em chỉ là đi ngang qua. Nói xong, lại liếc mắt về phía sân bóng, các thành viên đang huấn luyện bởi vì nghe thấy tiếng Yukimura ít nhiều cũng có chú ý phía Yukimura, cho nên khi mắt Sumisaku gặp mắt Nio, Sumisaku giống như con lộc nhỏ bị chấn kinh, vội vàng quay mặt đi. Một màn này bị người cẩn thận như Yukimura nhìn thấy, đại khái hiểu ra Yukimura cũng săn sóc không vạch trần cô mà hỏi nghi vấn của mình. Watanabe, cô hai tới trường học để bàn chuyện lễ hội Hải Nguyên với Nami à, vậy sao Sumitomi chưa tới? Vừa nói ra Kirihara, Marui và Yanagi đang chạy bộ lập tức dừng ngay lại. Kirihara và Marui kinh ngạc kích động chăm miệng một lời hô to. Sumitomi, còn Yanagi thì không nhanh không chậm lấy ra notebook không biết từ đâu ra ảo ảo. Viết xuống, vừa viết vừa nói. Yukimura bị Shiraishi kích thích tỷ lệ là 88. 41, Yukimura mỉm cười sáng lạn trực tiếp nhìn về phía Sanada, Sanada ngầm hiểu kéo kéo vành nón, giống lên với ba người kia. Thời gian chạy bộ mà lại dám dừng lại, rất lơi lỏng, Yanagi, Kirihara, Marui, chạy thêm 20 vòng. Kirihara và Marui đang kinh ngạc lập tức tỉnh lại, nhận mệnh chạy bộ, Yanagi vẫn không nhanh không chậm tiếp tục viết lên vừa nói, Yukimura bị nói chúng nên giận chó đánh mèo, tỷ lệ là 100. Viết xong, cất notebook đi, mới tiếp tục chạy bộ. Sumisaku thấy vậy, trên đầu xuất hiện mấy vạch đen, nói thật ngay cả cô cũng có chút kinh ngạc quan hệ Yukimura. Senpai và chị mình khi nào thì tốt như thế, xem ra hôm nay trở về phải nói chuyện với chị mới được, sau đó liền chú ý tới ánh mắt Yukimura, mới nhớ ra mình còn chưa trả lời vấn đề của anh, vì thế Sumisaku nói, hai ngày này, chị em ở nhà nghỉ ngơi, hai ngày trước phải tất bật chuẩn bị cho cuộc thi, bố nói thấy chị gầy, vừa khôi phục sau vụ tai nạn xe cộ nên không thể không chăm sóc sức khỏe, cho nên hôm nay em không gọi chị ấy đi cùng, hơn nữa bọn em cũng không thể ỷ vào chị ấy hết. Mới đầu Yukimura còn có chút lo lắng sức khỏe Sumitomi, nghe Sumisaku nói Sumitomi ở nhà nghỉ ngơi, anh cũng yên tâm, anh chỉ sợ Sumitomi lại chạy lung tung, đến lúc đó bị lạc thì làm sao bây giờ. Ha ha, thật ngượng quá Yukimura, Sumitomi đang tản bộ, rồi, mặc dù có chút buồn khi biết Sumitomi không tới, nhưng nghĩ vậy Yukimura cũng bình thường trở lại, đúng là cậu ấy nên nghỉ ngơi, nhưng lễ hội Hải Nguyên lần này, anh thật sự mỏi mắt mong chờ các em đấy. Nói đến lễ hội Hải Nguyên, Yukimura lại nghĩ tới vụ cắc cực giữa anh và Sumitomi, không nhịn được lại tươi cười ôn hòa. Những nữ sinh miễn dịch với gương mặt tươi cười của Yukimura chỉ có Yukimura Nami mà thôi, cho nên Sumisaku hơi ngây người, không khỏi thầm cảm thán, chị của cô thật may mắn, Yukimura. Senpai là một thiếu niên rất tốt, nói đến thiếu niên tốt, Sumisaku lại lặng lẽ liếc Nio, nhưng Nio đã chuyển mắt sang. Góc chuyện audio.com Nơi khác, Sumisaku không nhịn được buồn bã. Cử chỉ nhỏ của Sumisaku bị Yukimura nhìn thấy, vì thế Yukimura bỗng nảy ra một ý, nói. Đúng rồi, anh quên một thứ ở chỗ Nami, Nio, cậu có thể giúp tớ đến câu lạc bộ vũ. Đạo lấy về không? Bị gọi tên, Nio cùng với Sumisaku đang chuẩn bị đi đều sửng sốt. Sao? Nio rất buồn bực nghĩ nghĩ gần đây hình như mình đều rất an phận, hẳn là không đắc tội Yukimura mới đúng. Vậy tại sao Yukimura lại tươi cười sáng lạn với anh chứ? Nhưng nếu Yukimura đã lên tiếng anh cũng không thể cự tuyệt trừ khi anh muốn chết. Nhưng tớ không biết câu lạc bộ vũ đạo ở đâu. Nio gãi gãi đầu, nhận mệnh đi về phía Yukimura. Khi đối mặt với Yukimura, mọi người của câu lạc bộ tennis phát hiện bọn họ chỉ có thể nhận mệnh, bụng đen quả nhiên là một cái danh từ đáng sợ. Watanabe, cô hai đang định đến câu lạc bộ vũ đạo đấy, Watanabe. Cô hai có thể mang, cậu đi, nghe Yukimura nói xong, người giật mình nhất là Sumisaku, mắt thấy Nio tới gần, mặt Sumisaku bất giác đỏ lên. Nio đi đến bên cạnh Sumisaku, Yukimura thức thời tránh người, Nio nói với Sumisaku, vậy thì phiền em dẫn đường, được Nio nhờ, Sumisaku sao có thể cự tuyệt, vì thế hai người cùng nhau đi xa, Sanada. Liếc Yukimura một cái, bất đắc dĩ thở dài. Ai, màn ảnh lại chuyển sang Sumitomi, Sumitomi đánh bậy đánh bạ vô tình đi tới bờ biển, nghe đồn biển Kanagawa rất đẹp, chỉ là vì mù đường nên không có cơ hội nhìn thấy, nếu giờ đến được đây, đương nhiên Sumitomi rất vui mừng, vội vàng đi xuống bậc muốn thử. Cảm giác bước trên bờ cát, kiếp trước cô ở Tứ Xuyên Trung Quốc tít sâu trong đất liền, với cả thân thể cô không tốt, gia đình cô chưa bao giờ đi chơi xa, dù cô luôn thích biển lớn, nhưng chỉ nhìn thấy ở trên TV, biển lớn khiến cô cảm thấy trong sáng rộng mở, chỉ tiếc niềm mong ước nho nhỏ lại chỉ có thể nhìn qua màn hình TV bé tí, không có cảm giác mấy, chỉ có tự mình đi vào bờ biển mới có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, khiến người ta có cảm giác như ngay cả thế giới cũng rộng lớn, cho dù không cần đứng ở chỗ cao cũng có thể nhìn ra rất xa, thảo nào rất nhiều người nói nếu muốn thả lỏng thì nên đến bờ biển hò hét. Bàn chân dẫm lên cát, gió biển khẽ thổi bay mái tóc dài của Sumitomi, trong không khí đều là hương vị của biển, Sumitomi thỏa mãn nở nụ cười, thậm chí có chút không thể tin được mình thật sự đã đến bờ biển, mở hai tay ra, Sumitomi cảm thụ làn gió biển thổi lên mình, ngắm nhìn phong cảnh xa xa. Mặt biển mênh mông vô bờ, như nối liền với chân trời vậy, màu xanh tràn ngập tầm mắt là màu sắc của bầu trời, cũng là màu sắc của biển, ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển, sóng biển lóng lánh ánh sáng, làn sóng sau cướp đường của làn sóng trước xô bờ, còn chưa kịp lui về đã bị làn sóng tiếp theo chùm lên, một vài con cua chưa kịp chạy đi đã bị làn sóng trực tiếp cuốn vào trong nước. Đột nhiên nhớ tới trước kia có nghe một câu, bầu trời và biển lớn yêu nhau cho nên mới tương giao ở phương xa. Cô còn nhớ rõ Yukimura ở trên sân thượng hỏi cô cậu không biết là ở đây cách bầu trời rất gần sao. Giờ Sumitomi muốn nói cho Yukimura cô đang đứng ở nơi cách bầu trời rất gần. Sumitomi cảm thấy tâm tình rất thả lỏng, muốn học những người trên TV hô to vài tiếng, hít sâu một hơi, Sumitomi chuẩn bị hét lên thì đột nhiên bị một tiếng kêu to đánh gãy. Này, mau tránh ra cho bổn đại gia. Sumitomi sửng sốt nhìn xung quanh, chỉ có một mình cô, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế, nghe nhầm sao? Khóc chuyện audio.com. Ngay tại lúc Sumitomi nghĩ mình do quá mức mệt nhọc mà nghe nhầm, một cái bóng ma lớn bao phủ cô, vì thế Sumitomi phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn, sau đó Sumitomi trực tiếp sững sờ tại chỗ, bởi vì có một người từ trên trời rơi xuống. Ngay tại lúc Sumitomi sững sờ, do tác dụng sức hút của trái đất người kia trực tiếp ngã xuống người Sumitomi cứ thế bị đè hoa lệ. Cô làm sao có thể không hay ho như thế chứ, ngay cả cuối tuần đi ra dạo chơi cũng đã phải tình tiết cũ rích như thế. Khách chương.